Dứt lời, trận tỷ thí thứ hai chính thức bắt đầu. Những người khác đều đã bắt đầu tỷ thí mà Thượng quan Tây Nguyệt và Nhật Tích lại không hề động đậy chút nào, nhìn chăm chú lẫn nhau. Sau đó, Nhật Tích lùi về sau một bước, đáy mắt nổi lên ý lạnh, nàng đột nhiên nâng tay lên, phát ra luồng sáng màu xanh nhạt. Vừa rồi trọng tài nói nhất định phải dùng thực lực ngang hàng mới được, cho nên Nhật Tích sử dụng võ linh sơ cấp. Thượng quan Tây Nguyệt đứng ở một bên, chỉ cảm thấy cảm giác áp bách. Sau đó nàng khẽ cười, quanh thân dâng lên một vòng bảo vệ bao bọc nàng vào trong đó. Mà đoàn tấn công Nhật Tích phát ra đều đánh vào vòng bảo vệ, nhưng nó không hề bị dao động, tựa như đá chìm dưới đáy biển, không có một chút động tĩnh nào. Làm sao có thể? Ngươi... Nhật Tích hơi kinh ngạc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt không hề bị thương đứng ở đó. Rõ ràng nàng đã dùng linh lực cao hơn một bậc sơ cấp một chút, vì sao nàng không có một chút cảm giác nào chứ? Chẳng lẽ thực lực của nàng còn cao hơn mình? Không có khả năng, rõ ràng vừa rồi khẩu thí nàng là võ linh sơ cấp, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì chứ? Nếu như không phải thực lực cao hơn mình, vậy vì sao một chút cảm giác cũng không có? Nhìn ánh mắt dò xét của Nhược Tích, Thượng quan Tây Nguyệt nhún nhún vai, nhếch môi cười một tiếng. Nhược Tích học tỷ, không phải vừa rồi ta đã nói rồi sao? Không chừng đợi chút nữa ta sẽ ngộ thương ngươi. Ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý bị thương đi. Đôi mắt đen bóng khinh thường Nhược Tích, thái độ này của nàng lại kích thích Nhược Tích thêm lần nữa. Bớt nói khoác đi, xem chiêu. Ánh mắt Nhược Tích ác độc, cắn răng một cái, điều động thực lực võ linh cao cấp. Hôm nay nhất định nàng phải cho Thượng quan Tây Nguyệt biết mặt, để nàng hối hận vì lời nói của mình. Mặc dù Nhược Tích dùng thực lực của võ linh cao cấp, nhưng nàng khống chế rất tốt, ẩn giấu cũng rất tốt, không hề bị người khác phát hiện được. Vào giây phút đó, thực lực mạnh mẽ của võ linh cao cấp đánh về phía Thượng quan Tây Nguyệt không chút lưu tình. Lần này người nhất định sẽ chết. Nhược Tích dương dương đắc ý, chờ đợi nhìn thấy bộ dáng thất bại của Thượng quan Tây Nguyệt. Ai ngờ lại khiến Nhược Tích thất vọng. Thượng quan Tây Nguyệt không có chút phản ứng nào, bộ dáng tự tại. Nàng ta không biết Thượng quan Tây Nguyệt có tinh thần lực rất mạnh, cho nên mới có thể tự nhiên khống chế tinh thần lực chống lại đòn tấn công ở bên ngoài. Công kích của mình lại như bỏ đá xuống biển. Nhược Tích và Thượng quan Tây Nguyệt trừng mắt lẫn nhau, cứ giằng co như vậy. Nhìn thấy trận đấu xung quanh liên tục kết thúc, Nhật Tích hơi nóng nảy, không tự chủ mà để lộ thực lực thật sự trước mặt mọi người, bay thẳng về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Nhật Tích vung một chưởng đánh thủng một lỗ xuống mặt đất. Thượng quan Tây Nguyệt âm thầm nghĩ, cũng may mình tránh nhanh, nếu không có phải nàng sẽ bị đập nát hay không. Thượng quan Tây Nguyệt lạnh lùng nhìn Nhật Tích, người đã như thế thì ta cũng không khách sáo. Người dưới đài đều kinh ngạc há to miệng, sao lại thế này, không phải nói là dùng thực lực ngang nhau sao? Vì sao Nhật Tích tỷ dùng võ linh cao cấp, tiểu sư muội mới tới này chỉ là võ linh sơ cấp, đây không phải là ý mạnh hiếp yếu, ý lớn hiếp nhỏ hay sao chứ? Nam tử vừa mới kiểm tra xong, nhìn không được nữa, lớn tiếng hô về phía đài. Nhật Tích học tỷ, người quá đáng, không phải Trương trưởng lão đã nói dùng thực lực ngang hàng hay sao? Vì sao ngươi lại sử dụng thực lực võ linh cao cấp chứ? Đúng vậy đấy, không sai. Ngươi như vậy không phải là khi dễ tiểu sư muội mới tới hay sao chứ? Nghe người dưới đài bảo vệ Thượng quan Tây Nguyệt, trong mắt Nhược Tích lóe lên sát ý. Còn chưa vào học viện đã có người bảo vệ nàng, nếu nàng vào rồi thì làm gì còn chỗ cho mình nữa. Không được, vốn dĩ hôm nay chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, nhưng bây giờ nàng muốn giết nàng ta, chấm dứt hậu hoạn sau này. Trường trưởng lão ở trên đài cũng thấy, thật ra hắn đã sớm nhìn ra Nhược Tích sử dụng võ linh cao cấp, nhưng hắn không lên tiếng, bởi vì hắn nhìn ra Thượng quan Tây Nguyệt không hề khó chịu, ngược lại còn có thể chống cự được thực lực như vậy. Cho nên hắn muốn xem tiếp, thử xem rốt cuộc thực lực Thượng quan Tây Nguyệt cao bao nhiêu. Bách Lý Thần đã giao đấu xong, đi xuống dưới đài, nhìn thấy Nhược Tích không tuân thủ quy tắc tỷ thí, một mình vận dụng linh lực võ linh cao cấp, hai tay nắm chặt lại. Nếu không phải bận tâm tới Nguyệt Nhi, hắn đã sớm bay tới bóp chết nàng ta rồi. Thấy mình không đánh trúng được Thượng quan Tây Nguyệt, Nhật Tích nổi giận, cũng không đối hoài tới ý kiến của mọi người đối với cách làm của mình, vận toàn bộ linh lực trong người ra ngoài. Nhật tích bộc lộ phát linh lực tụ lại vào trong bàn tay, chậm rãi biến thành một quả cầu lớn, sau đó nàng bỗng đẩy về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ này, Thượng quan Tây Nguyệt lùi về phía sau mấy bước, kết hợp tinh thần lực và linh lực lại với nhau, sức mạnh tỏ ra càng lớn hơn, đánh về phía Nhật tích. Nhật tích né không kịp, bỗng chốc bị đánh trúng ngực. Mặc dù nàng ổn định thân thể, nhưng vẫn không cách nào khống chế, lùi về phía sau mấy bước rồi mới ngừng lại. Ngươi sao lại như vậy chứ? Nhật tích che ngực, không thể tin nhìn Thượng quan Tây Nguyệt đang thu chưởng lại. Làm sao có thể mình lại bị một võ linh sơ cấp đánh bại? Chuyện này làm sao có thể chứ? Tất cả mọi người dưới đài đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Thượng quan Tây Nguyệt đầy sùng bái. Trời ạ, tiểu sư muội này quá mạnh mẽ, không chỉ có vóc người đẹp, ngay cả thực lực cũng lợi hại như thế, lại có thể đánh bại được Nhật tích sư tỷ của học viện, hơn nữa còn đánh bại người cấp bậc cao hơn mình. Bây giờ tiểu sư muội này mới chỉ là võ linh sơ cấp, thiên phú như vậy bảo bọn họ sống thế nào chứ? Được rồi, kết quả khảo nghiệm hôm nay đã rõ, người thắng là Thượng quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần. Đáng tiếc cho những người khác, các ngươi không được tuyển, nhưng các ngươi cũng đừng nản chí, trở về tu luyện cho tốt, đợi một thời gian nữa nhất định có thể trở thành người đứng trên vạn người. Trường trưởng lão hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, xem ra mình không có nhìn lầm, Thượng quan Tây Nguyệt là người có thực lực. Lý Thiên Thiên nhìn thấy ngay cả Nhật tích tỷ nàng sùng bái nhất cũng thua trong tay nữ nhân này, lập tức không phục la hét: Trường trưởng lão, khảo nghiệm này không tính, nhất định nữ nhân này sở thủ đoạn gì đó, Nhật tích tỷ sẽ không thua nàng. Trường trưởng lão nhìn Lý Thiên Thiên kiều căng đất bất dĩ lắc đầu, bình thường đều bị đại trưởng lão làm hư, tính cách như vậy không chừng sau này sẽ đắc tội với người khác. Được rồi, hai người các ngươi dẫn sư đệ và sư muội tới phòng mới đi. Trường trưởng lão không để ý Lý Thiên Thiên, dặn dò hai nam tử bên cạnh dẫn hai người Bách Lý Thần đến chỗ ở mới. Thượng quan Tây Nguyệt đi vào phòng mình, bên trong có một người. Người kia nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt đi đến, cười gượng gạo rồi nói: Xin chào, người mới tới sao? Người tên là gì? Ta là Vân Tiếu Tiếu, người có thể gọi ta là Tiếu Tiếu. Nhìn Vân Tiếu Tiếu nhiệt tình, khóe miệng Thượng quan Tây Nguyệt giật giật. Đây quả là một phiên bản của Tiên Phán Phán. Nghĩ đến Tiên Phán Phán, Thượng quan Tây Nguyệt không nhìn được mà nghi ngờ. Từ khi thành thân xong cũng không có gặp lại nàng, bây giờ mình lại đi tới cái đại lục xa lạ này, cũng không có cơ hội gặp lại nàng nữa. Vân Tiếu Tiếu nhìn Thượng quan Tây Nguyệt không trả lời mình, ngược lại không biết đang nghĩ gì, liền lắc cánh tay của nàng: Ta là Tiếu Tiếu, người tên gì? Nhìn Vân Tiếu Tiếu cười chân thành trước mặt mình, Thượng quan Tây Nguyệt cũng nở nụ cười thân mật: Xin chào, ta là Thượng quan Tây Nguyệt. Nào biết Vân Tiếu Tiếu không nói câu nào, cứ ngơ ngác nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, miệng không ngừng hô lên: Trời ạ, người quá đẹp, nụ cười vừa rồi khiến ta không chịu nổi, vì ta gọi ngươi là Nguyệt Nhi, cho thấy chúng ta rất thân mật, có được hay không? Khóe miệng Thượng quan Tây Nguyệt co giật mạnh, nàng buồn cười nhìn Vân Tiếu Tiếu, trong lòng đã công nhận nàng. Thời gian trôi qua từng ngày một, chỉ trong nháy mắt mà nàng đã ở trong cái học viện này hơn nửa tháng. Nửa tháng này, Thượng quan Tây Nguyệt chú tâm tu luyện và làm quen với hoàn cảnh sống mới, nên không để ý Bách Lý Thần. Ngày hôm nay, rốt cuộc Bách Lý Thần nhịn không được, lặng lẽ đi vào trong phòng Thượng quan Tây Nguyệt. Vốn dĩ, Thượng quan Tây Nguyệt nằm nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy một bóng người mặc áo đen lao đến, nên lập tức ngồi thẳng, khẽ quát một tiếng: Là người nào? Người kia không trả lời, trực tiếp ôm Thượng quan Tây Nguyệt vào trong ngực. Thượng quan Tây Nguyệt muốn đẩy hắn ra, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nàng cười, nghe lời rút vào trong ngực hắn. Thần, sao chàng lại tới đây chứ? Bách Lý Thần ôm Thượng quan Tây Nguyệt thật chặt, hận không thể vội nát nàng vào trong xương. Nghe thấy câu hỏi của nàng, Bách Lý Thần uất ức nói: Nguyệt Nhi, có phải nàng đã quên vi phu rồi hay không? Lâu như vậy rồi mà cũng không tới tìm ta. Thượng quan Tây Nguyệt cười không chút hình tượng, nhưng nàng đè ép cuốn họng, nàng sợ đánh thức Vân Tiếu Tiếu ở phòng bên cạnh. Nguyệt Nhi, nàng cười cái gì chứ? Bách Lý Thần bất mãn, kéo Thượng quan Tây Nguyệt ra một chút, nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nàng, tâm trạng vốn đang ngột ngạt cũng mở rộng sáng lạng. Thượng quan Tây Nguyệt lắc đầu, an tâm dựa vào đầu vai hắn, hài lòng nhắm hai mắt. Thật ra nàng cũng rất muốn gặp hắn, nhưng sợ lúc đi tìm hắn lại bị người khác phát hiện, cho nên không đi. Không ngờ hôm nay hắn lại len lén đến tìm mình. Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy rất vui vẻ. Nguyệt Nhi, lâu rồi ta không có. Không nói tiếp mà để Thượng quan Tây Nguyệt hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Không có cái gì? Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt ngây thơ như vậy, lòng Bách Lý Thần ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đẩy nàng té nhào xuống giường. Bách Lý Thần có ý đồ xấu không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt mập mờ nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt thấy hắn chỉ nói dở dang nên cảm giác gấp gáp, liền đẩy hắn một cái. Chàng mau nói đi, không có cái gì. Thượng quan Tây Nguyệt không nói thêm, bởi vì nàng trông thấy ánh mắt mập mờ của Bách Lý Thần còn có nụ cười xấu xa ở khóe miệng. Lập tức nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu tựa vào trong ngực Bách Lý Thần. Chàng đúng là tên háo sắc, bây giờ là lúc nào mà chàng còn suy nghĩ tới những thứ này chứ? Bách Lý Thần nâng khuôn mặt Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nàng ở khoảng cách gần. Nương tử, sao ta lại háo sắc? Ta không nói gì cả, chẳng lẽ nàng suy nghĩ đến cái gì không nên nghĩ sao? Nghe thấy Bách Lý Thần lại dám hỏi câu này, mặt Thượng quan Tây Nguyệt càng đỏ như sắp bị nướng chín. Bách Lý Thần này bình thường nhìn có vẻ rất nghiêm chỉnh, không ngờ lại không đứng đắn như vậy. Được rồi, chàng nhanh đi ra ngoài đi, nếu không người ở bên cạnh sẽ tỉnh lại thì không tốt. Bách Lý Thần không tình nguyện ôm Thượng quan Tây Nguyệt thật chặt. Không muốn, ta không muốn. Nương tử, đã lâu rồi ta không gặp nàng, hôm nay vất vả lắm mới tới được đây. Ta không đi, ngủ cùng với ta tới sáng đi. Nói xong, để chứng minh lời mình, Bách Lý Thần nằm xuống bên cạnh Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Bách Lý Thần đã nhắm mắt lại. Nàng cúi người, nhẹ nhàng đẩy hắn, thấp giọng nói. Được rồi, Bách Lý Thần, đừng khá nữa, bị người ta phát hiện sẽ nguy đấy. Nghe thấy giọng nói thầm như kẻ trộm của Thượng quan Tây Nguyệt ở bên tai, khóe miệng Bách Lý Thần khẽ nhếch, tay phải vươn ra kéo thẳng Thượng quan Tây Nguyệt vào trong ngực, cứ nằm đó ôm nàng thật chặt. Thượng quan Tây Nguyệt giãy giụa. Bách Lý Thần, chàng đi về nhanh đi, nhanh lên. Không muốn. Bách Lý Thần nhẹ ngửi mùi tóc Thượng quan Tây Nguyệt, say mê nhắm mắt lại, ôm nương tử đi ngủ là thoải mái nhất. Hơn nửa tháng nay hắn vốn không thể ngủ ngon giấc, giờ mới đến phòng của Nguyệt Nhi mà cảm thấy buồn ngủ rồi. Nương tử, đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng như vậy thôi. Nghe giọng nói mệt mỏi của Bách Lý Thần, Thượng quan Tây Nguyệt không giãy dụ nữa, cứ ngoan ngoãn tựa vào lòng Bách Lý Thần. Chỉ chốc lát sau, bên tai nàng vang lên tiếng hít thở đều đều. Thượng quan Tây Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện Bách Lý Thần đã ngủ say. Nàng duỗi ngón tay mảnh khảnh vuốt mặt Bách Lý Thần. Khi thấy màu xanh đen dưới mắt hắn, Thượng quan Tây Nguyệt không nhìn được mà đau lòng. Nàng cũng hiểu nhất định mấy ngày nay Bách Lý Thần không ngủ ngon giấc. Giống như cảm nhận được Thượng quan Tây Nguyệt chạm vào mình, Bách Lý Thần đâm chìm vào trong mộng, cũng nhếch khóe miệng cười. Thượng quan Tây Nguyệt trông thấy hắn như vậy cũng hơi nở nụ cười, sau đó tựa đầu vào ngực hắn, ngửi mùi hương riêng của hắn. Thượng quan Tây Nguyệt cũng chậm chậm ngủ thiếp đi mất. Hai người ngủ một đêm không mộng, tựa vào nhau. Sáng sớm hôm sau, Thượng quan Tây Nguyệt vươn tay sờ ra ngoài, đã không thấy ai nữa. Nàng nhanh chóng mở mắt ra, phát hiện chỗ Bách Lý Thần nằm đã trống không, chỉ có nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt còn lưu lại, có thể thấy hắn rời đi đã được một lúc. Thượng quan Tây Nguyệt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn vị trí Bách Lý Thần nằm tối hôm qua, tay phải nhẹ nhàng xoay lên đó, đáy mắt thất lạc. Thượng quan Tây Nguyệt cứ sững sờ như vậy, đến khi Vân Tiếu Tiếu gọi cửa nàng, nàng mới đứng dậy. Nguyệt Nhi, ngươi dậy rồi. Vân Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Thượng quan Tây Nguyệt, giống như cảm thấy tâm trạng của nàng không được tốt. Thượng quan Tây Nguyệt gật đầu, đi đến bên cái bàn, rót một ly nước để uống, trong đầu lại lơ đãng nhớ tới Bách Lý Thần. Không biết hắn trở về lúc nào, có bị ai phát hiện hay không, bây giờ đang làm cái gì? Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Vân Tiếu Tiếu cảm thấy kỳ quái nên quơ tay áo ở trước mặt nàng. Thượng quan Tây Nguyệt lấy lại tinh thần, mỉm cười với nàng. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện thôi. Phần Tiếu Tiếu cũng rất đơn thuần, nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt nói như vậy thì cũng cho là như vậy. Đúng rồi, Nguyệt Nhi. Hình như Vân Tiếu Tiếu nghĩ đến gì đó, quay đầu hỏi Thượng quan Tây Nguyệt đang chuẩn bị ra ngoài. Thượng quan Tây Nguyệt quay người lại. Thế nào? Không có, chỉ là... Nguyệt Nhi, tối hôm qua, ngươi có nghe thanh âm gì hay không? Vân Tiếu Tiếu nghi ngờ gãi đầu, không có cách nào nói ra được. Thật là kỳ quái, vì sao tối hôm qua mình nghe được âm thanh của nam nhân mà còn lại từ phòng Nguyệt Nhi? Nhưng nơi này không cho phép nam nhân đi vào, tại sao có thể có nam nhân ở trong phòng Nguyệt Nhi được chứ? Chẳng lẽ tối hôm qua mình bị ảo giác nên nghe lầm sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt bị Vân Tiếu Tiếu hỏi như vậy, mặt đỏ lên. Sao Tiếu Tiếu lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ nghe được giọng của thần sao? Hẳn là không. Trong lòng Thượng quan Tây Nguyệt thấp thỏm, sợ bị người ta biết tối hôm qua có nam nhân đi vào phòng mình. Chuyện này... Thượng quan Tây Nguyệt hơi cài lâm, không biết mở miệng thế nào, về sau suy nghĩ ra, rốt cuộc biết nên nói như thế nào. Tiếu Tiếu, người... có phải người nghe được âm thanh gì hay không? Thượng quan Tây Nguyệt thử hỏi, trong lòng liền liên tục cầu nguyện, tuyệt đối không nên nghe thấy cái gì cả. Ta cũng không biết. Tiếu Tiếu sờ sờ đầu, cố gắng nhớ lại xem tối hôm qua mình nghe thấy âm thanh gì. Tối hôm qua ta nghe thấy giọng của nam nhân, hắn nói cái gì mà nương tử, còn nói ban đêm muốn ngủ ở đây. Thật ra ta cũng không nghe rõ. Nguyệt Nhi, người có nghe được hay không? Nghe được rõ ràng như vậy mà còn nói là không rõ ràng. Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy mặt mình đỏ như bị thiêu đốt, nàng không khỏi thầm oán trách Bách Lý Thần, nhưng trong lòng lại đang suy tư nên trả lời Vân Tiếu Tiếu như thế nào. Không có, tối hôm qua ta ngủ rất sớm, không nghe thấy âm thanh gì cả. Đúng rồi, Tiếu Tiếu, ta có chút chuyện ra ngoài trước đây. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong cũng chạy trối chết, nếu không nàng không biết Vân Tiếu Tiếu sẽ còn nói ra lời kinh người như thế nào. Chờ một chút, Nguyệt Nhi. Vân Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến chuyện mình muốn nói với nàng, vội vàng kéo nàng lại. Thượng quan Tây Nguyệt nghĩ nàng lại muốn hỏi mình mấy âm thanh gì, nên liền đẩy tay nàng ra, bước nhanh về phía trước. Tiếu Tiếu, ta thật sự có chuyện, trở lại rồi nói sao? Cái gì? Vân Tiếu Tiếu dùng sức giữ chặt Thượng quan Tây Nguyệt. Ta phải nói cho người biết, hôm nay học viện yêu cầu tất cả mọi người tập hợp ở sân tỷ thí. Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu lại. Tại sao phải tập hợp? Có chuyện gì sao? Vân Tiếu Tiếu lắc lắc đầu, kéo cánh tay của nàng đi đến chỗ tập hợp. Ta cũng không biết, chúng ta đi nhanh đi, nếu đến trễ thì sẽ không tốt. Đợi các nàng đến nơi vẫn là hơi trễ, tất cả mọi người đều đã đứng ngay ngắn ở các đội. Hai người Thượng quan Tây Nguyệt xuất hiện ở phía trước hết sức đột ngột. Trong đội ngũ có rất nhiều nam tử si mê nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, không ngờ mấy ngày qua không gặp tiểu sư muội này, nàng trở nên càng ngày càng đẹp. Bách Lý Thần nắm chặt hai tay, hắn hận không thể tiến tới đào hai mắt của những người này, để bọn hắn không thể nhìn chăm chú nương tử của mình nữa. Nhược Tích đứng hàng thứ nhất, nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt khoan thai tới chậm, lập tức giận không chỗ phát tiết. Từ lần trước bị nàng đánh bại, nàng ta vẫn chưa ra khỏi cửa, tự giam mình trong phòng không ngừng tu luyện. Rốt cục nàng cảm thấy mình sắp đột phá võ linh cao cấp, cách cấp bậc đỉnh phong cũng không xa. Lý Thiên Thiên đứng bên cạnh Nhược Tích, nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt nhưng không giữ được bình tĩnh như Nhược Tích. Nàng tức giận đi lên phía trước một bước, lớn tiếng nói: Thượng quan Tây Nguyệt, người biết rất rõ hôm nay phải tập hợp, người còn tới muộn như vậy sao? Là không để ý trưởng lão học viện vào trong mắt sao? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Lý Thiên Thiên luôn muốn gây sự với nàng, trong lòng cực kỳ bất lực. Thật ra nàng không muốn so đo với nàng ta, thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác những người này đều mù mắt mà chỉ họng súng về phía nàng chứ? Vân Tiếu Tiếu muốn mở miệng giải thích lại bị Thượng quan Tây Nguyệt ngăn cản. Không cần nói nhiều với loại người này, nói nhiều với phế nhân cũng chỉ là nói nhảm, phí nước bọt của mình thôi. Ngươi, Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi dám mắng ta là phế nhân? Lý Thiền Thiền tức giận chỉ về phía nàng. Nàng thật sự không chịu nổi, từ khi gặp được nữ nhân này, nàng bị chọc tức nhiều hơn bất kỳ ai trên đời này. Ngón tay nhỏ của Thượng quan Tây Nguyệt bắn ra một luồng sáng, đánh lệch ngón tay của Lý Thiên Thiên sang một bên. Ta ghét nhất là người khác dùng ngón tay chỉ vào người của ta. Người cũng không ngoại lệ. Nếu như có lần nữa, có cần ta nói cho người biết kết quả thế nào hay không? Khí phách, quá khí phách, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Không ngờ tiểu sư muội mới tới này lại dám đối nghịch với ái nữ của đại trưởng lão. Không thể không nói, chỉ riêng phần dũng khí này thôi cũng khiến người khác không thể không bội phục nàng. Lý Thiên Thiên không kịp đề phòng, đầu ngón tay bị đánh đến đau nhức. Nàng ta đang muốn dùng ngón tay khác chỉ vào nàng, nhưng nghe thấy lời nàng nói, nhìn thấy ánh mắt của nàng không chút gợn sóng, chẳng biết tại sao nàng ta lại bị dọa đến không dám nói tiếp. Nàng cảm nhận được Thượng quan Tây Nguyệt có một khí thế khiến người khác không thể khinh thường. Thượng quan Tây Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó đẩy Lý Thiên Thiên đang cản đường, kéo Vân Tiếu Tiếu đã ngay người đứng vào trong đội ngũ. Thiên Thiên, người không sao chứ? Nhược Tích vội vàng đi lên trước, quan tâm nhìn Lý Thiên Thiên. Khóe miệng Thượng quan Tây Nguyệt cong lên, nhưng lại không giống như đang cười. Hiện tại mới bắt đầu xả bộ, không cảm thấy đã chậm rồi hay sao? Vừa rồi không phải là không muốn giúp Lý Thiên Thiên hay sao chứ? Thế nhưng Lý Thiên Thiên là kẻ ngu, ngay cả điều ấy cũng không nhận ra được. Nàng ngẩng đầu cảm động nhìn Nhược Tích. Nhược Tích tỷ, ta không sao, đều là do nàng. Thượng quan Tây Nguyệt không né tránh ánh mắt tức giận của Lý Thiên Thiên, mắt cũng mang theo ý lạnh nhìn nàng, đến khi Lý Thiên Thiên không chịu nổi quay đầu, đứng về chỗ của mình. Nguyệt Nhi. Vân Tiếu Tiếu lén lén lôi kéo Thượng quan Tây Nguyệt, nhỏ giọng nói. Nguyệt Nhi, Lý Thiên Thiên là nữ nhi duy nhất của đại trưởng lão, hôm nay người đắc tội với nàng ta, chỉ sợ nàng ta sẽ trả thù người đấy. Vân Tiếu Tiếu rất lo lắng, Thượng quan Tây Nguyệt là bạn tốt của mình, nàng không hy vọng nhìn thấy nàng bị thương. Thượng quan Tây Nguyệt nghiêng đầu sang nhìn Vân Tiếu Tiếu đang lo lắng, có chút cảm động, nàng cũng nhỏ giọng nói với Vân Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, người cũng biết, người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Ở trước mặt những người này, chỉ có khi người mạnh hơn các nàng, thì các nàng mới không ức hiếp người, mà ngược lại sẽ kính sợ ngươi. Lý Thiên Thiên đó, ta không quan tâm nàng là nữ nhi của ai, chỉ cần chọc đến ta thì không ai có cuộc sống dễ chịu được. Vân Tiếu Tiếu sùng bái nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, nàng quyết định từ hôm nay trở đi, Thượng quan Tây Nguyệt sẽ là thần tượng của mình. Nàng phải noi gương thần tượng, trở nên mạnh mẽ để không cần phải nhìn ánh mắt của những người khác. Ừ, ta đã biết, Nguyệt Nhi. Vân Tiếu Tiếu gật gật đầu. Nguyệt Nhi nói không sai, chỉ có khiến mình trở nên mạnh mẽ thì mới không bị người khác ức hiếp. Thượng quan Tây Nguyệt hài lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, nàng trông thấy một nam nhân trung niên mặc áo bào màu xanh đi lên đài. Cách ăn nói của hắn có thầm ý, xem ra cũng không phải người tốt gì. Nguyệt Nhi, hắn là Lý Trưởng Lão, cha của Lý Thiên Thiên. Ngày nào hắn đều có một biểu cảm này, khiến người ta nhìn thấy là khó chịu rồi. Vân Tiếu nhẹ giọng nói, nhưng Thượng quan Tây Nguyệt vẫn nghe rất rõ ràng. Thì ra, lão già này là cha của Lý Thiên Thiên, khó trách đều có một đức hạnh giống nhau như vậy, cứ như ai thiếu tiền hắn. Thượng quan Tây Nguyệt biểu môi, khinh thường. Hôm nay, ta kêu tất cả tụ tập ở đây là vì có một chuyện muốn tuyên bố. Một là hai tháng nữa, chúng ta sẽ có trận đấu tranh tài diễn ra hàng năm. Hai là hôm nay học viện chúng ta rất vinh hạnh mời được hiên viên thiếu chủ đến chủ trì cuộc so tài. Bây giờ mời hiên viên thiếu chủ lên đài nói mấy câu. Giải thi đấu này là cái gì chứ? Trước đây ở Nhật Nguyệt Đại Lục có giải thi đấu so tài, hiện tại ở đây lại tranh đấu so tài, tới khi nào mới xong chứ? Tiếu Tiếu, tranh đấu cái gì vậy? Lo nghĩ làm gì, không hiểu thì hỏi. Thượng quan Tây Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Vân Tiếu Tiếu lùi về phía sau một chút, hơi nhích lại gần Thượng quan Tây Nguyệt, nhỏ giọng nói. Giải đấu diễn ra mỗi năm một lần, là các đệ tử trong học viện tỷ thí. Nếu có thể tiến vào top 10 người đứng đầu thì có thể nhận được phần thưởng rất lớn. Vân Tiếu Tiếu cũng muốn, nhưng chỉ là mơ mộng hảo huyền. Nàng tự biết dựa vào thực lực không bằng ai của bản thân thì sao có thể đấu thắng được những người đó. Nói khó nghe một chút là vừa lên đài sẽ bị người ta đánh xuống. Đừng nói là hạng 10, chỉ cần có thể tiến vào 100 người đứng đầu, nàng đã vui vẻ rồi.

Thượng quan Tây Nguyệt bị luồng sức mạnh đó khống chế, sau đó nàng thấy hoa mắt rồi không còn ý thức nữa. Bên ngoài sân động, Lý trưởng lão dặn dò nữ nhi của mình: Thiên Thiên, lát nữa người và Nhật Tích Tỷ đi vào cùng, nàng sẽ chăm sóc cho người. Nhớ kỹ, sau khi đến sân động, các người phải cầm tay nhau, không được buông tay. Đầu khẩu quyết ta dạy người, người sẽ không lạc nhiệt tích, biết hay không? Ta đã biết, cha. Lý Thiên Thiên gật gật đầu, con mắt đã sớm nhìn theo hướng Thượng quan Tây Nguyệt đi vào sân động, khóe miệng nhếch lên một đường cong không rõ. Bên ngoài núi rừng gió lạnh thổi vù vù, xung quanh đều là không khí quỷ dị. Thượng quan Tây Nguyệt nằm cách đó không xa khẽ rên một tiếng, sau đó mở mắt ra. Đây là chỗ nào? Thượng quan Tây Nguyệt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, giống như là rừng rậm cao lớn dày đặc, cây cối cực kỳ rậm rạp. Nàng vuốt khớp xương có chút đau nhức, sau đó chậm rãi đứng dậy đi về phía trước mấy bước. Đột nhiên, Tiếu Tiếu! Thượng quan Tây Nguyệt kinh ngạc hô một tiếng, nhanh chân đi về phía trước. Thượng quan Tây Nguyệt đi đến trước mặt Vân Tiếu Tiếu, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lum lay cơ thể của nàng. Tiếu Tiếu, tỉnh lại đi. Vân Tiếu Tiếu bị hô đau một tiếng, mở to mắt chậm rãi ngồi ngay ngắn. Nàng mê man nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Nguyệt Nhi, ta bị làm sao vậy? Chúng ta đang ở đâu? Thượng quan Tây Nguyệt đỡ Vân Tiếu Tiếu dậy, vỗ vỗ lá cây dính trên người nàng, mở mắt nhìn tình huống xung quanh, rồi nói: Ta cũng không rõ, nhưng ta nghĩ đây chính là nơi để chúng ta rèn luyện. Cũng không biết thần đang ở đâu, được rồi, đi được tới đâu hay tới đó, nhất định có thể gặp lại hắn. Hai người nắm tay nhau, cùng nhau đi vào sâu trong rừng. Gió lạnh vẫn tiếp tục thổi. Nguyệt Nhi, nơi này âm u quá, ta rất sợ. Phần Tiếu Tiếu rụt đầu, nhích lại gần Thượng quan Tây Nguyệt. Trời ạ, đây là nơi quái quỷ gì chứ? Âm u khiến người ta sợ hãi, còn có tiếng gió gào thét, tất cả những thứ này khiến người ta càng rùng mình. Thượng quan Tây Nguyệt vỗ vỗ tay của nàng. Không sao, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Khi Thượng quan Tây Nguyệt nói ra từ này thì lại nghĩ tới Bách Lý Thần. Đây là lần đầu tiên hai người ăn ý như vậy, cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu, có phải cũng ở bên trong khu rừng này hay không, có gặp phải chuyện nguy hiểm hay không. Nguyệt Nhi, người sao vậy? Vân Tiếu Tiếu không hiểu, đẩy Thượng quan Tây Nguyệt, thì ra trong lúc vô tình nàng đã dừng bước. Thượng quan Tây Nguyệt hoảng hốt, sau đó lắc lắc đầu, lôi kéo Vân Tiếu Tiếu tiếp tục đi về phía trước. Cảm giác như đi đã rất lâu, nơi Thượng quan Tây Nguyệt đang đi cũng đang sáng hơn một chút, các nàng thở hổn hển ngừng lại. Nguyệt Nhi, không phải chúng ta phải ở đây một tháng chứ, chúng ta phải ăn cái gì, uống cái gì đây? Thượng quan Tây Nguyệt gõ đầu của nàng. Những thứ này đương nhiên phải dựa vào năng lực của mình để tự tìm rồi, nếu không để cho người đi rèn luyện làm cái gì? Vân Tiếu Tiếu sờ sờ đầu. Đột nhiên trước mắt Thượng quan Tây Nguyệt có một tia sáng lóe lên, một con hồ ly nhỏ xuất hiện. Con hồ ly này khác những con hồ ly cùng chủng loại, nó có bốn mắt. Duyên Duyên! Thượng quan Tây Nguyệt mừng rỡ kêu lên, nàng không nhớ rõ đã bao lâu rồi không nhìn thấy nó, từ khi để nó vào không gian huyền ảo xong thì không hề mang nó ra nữa. Mẫu thân, người thật xấu, người ném ta ở đó lâu như vậy, còn phải ở chung với một tên nhóc xấu xa kia nữa. Ta không muốn, ta muốn ở cùng với người. Thượng quan Tây Nguyệt ức ức cười một tiếng, xoay người bế Duyên Duyên, yêu thương ngắt cái mũi nhỏ của nó. Được rồi, Duyên Duyên là ta sai, ta không nên bỏ ngươi một mình trong đó. Đúng rồi, không phải còn có Lạc Lạc chơi với ngươi sao? Vừa dứt lời, trước mắt Thượng quan Tây Nguyệt có một ánh sáng lóe lên, Lạc Lạc chạy ra khỏi không gian huyền ảo. Chủ nhân, ta không muốn ở cùng với con hồ ly chết tiệt này, ta muốn ở cùng với người. Lạc Lạc chống nạnh, tức giận bất bình, đánh vào mông Duyên Duyên. Hắn thật sự không chịu nổi, mình là thần thú vĩ đại như vậy mà phải ở cùng con hồ ly ngu xuẩn này, điều này chính là một điều vũ nhục. Duyên Duyên thấy mình bị chửi là hồ ly chết tiệt, lập tức nhảy ra khỏi vòng tay Thượng quan Tây Nguyệt, giơ đuôi lên đánh về phía Lạc Lạc. Con rồng ngu ngốc nhà ngươi, người mới là con rồng đáng chết. Vân Tiếu Tiếu nghe người, đây là tình huống gì?

Nàng tò mò nhìn ra cổng, lúc đang thầm nghĩ xem chủ nhân bên trong là ai thì cửa cũng được mở ra. Một tiếng kẹt kẹt vang lên, thượng quan Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy người đang đi tới. Lúc người kia quay người khép cửa lại, sau đó quay đầu qua, ngẩng đầu lên nhìn thấy thượng quan Tây Nguyệt đứng trước mặt. Gương mặt người kia trở nên kích động, trong mắt hình như còn có nước mắt. Hắn đứng im không nhúc nhích nhìn thượng quan Tây Nguyệt. Thì ra đây chính là hiên viên thiếu chủ lần trước nói chuyện trên đài. Thượng quan Tây Nguyệt nhớ tới lần trước hiên viên thiếu chủ nói muốn ở lại đây trong 2 tháng, nơi này là chỗ ở tạm thời của hắn. Thượng quan Tây Nguyệt cũng đánh giá hắn, cảm giác kích động là quay về, mà chỉ khi nhìn thấy hiên viên thiếu chủ này mới có cảm giác nồng nhiệt như vậy, chẳng lẽ thật sự là hắn hay sao chứ? Hiên viên Triệt lấy lại tinh thần, nhìn nữ tử trước mắt, đây là khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn mỗi đêm. Tinh Nhi, là nàng sao, nàng đến gặp ta hay sao chứ? Lúc đầu, thượng quan Tây Nguyệt đang nghi ngờ, đột nhiên hiên viên Triệt đi về phía trước, ôm nàng, ôm trọn nàng vào trong lòng. Thượng quan Tây Nguyệt không biết làm sao, đây là tình huống gì, thượng quan Tây Nguyệt giật mình, muốn tránh thoát. Tinh Nhi không nói nên lời, vì lời nói bị nghẹn ở cổ họng, trăm ngàn từ chỉ hóa thành một tiếng gọi thâm tình. Hiên viên Triệt ôm chặt lấy người trước mắt, không ai biết hắn mơ về nàng bao nhiêu lần, mỗi một buổi tối hắn đều nằm mơ thấy nàng, thế nhưng sau khi tỉnh lại thì như bong bóng xà phòng. Hắn tìm Tinh Nhi rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng ở đâu cả. Mỗi một ngày hắn đều sống trong nỗi hối hận và nhớ nhung. Hắn rất đau khổ, nếu không phải vì vài nguyên nhân lúc trước thì Tinh Nhi sẽ không giận dữ mà bỏ đi, đến nay không có tin tức gì cả. Nhưng bây giờ quá tốt rồi, rốt cuộc nàng cũng xuất hiện trước mặt mình. Lần này hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy tay của nàng, không buông ra nữa. Thượng quan Tây Nguyệt không giãy giụa, trong đầu nghĩ đến cái tên hắn vừa gọi. Tinh Nhi, mẹ ruột của nàng cũng có tên này, chẳng lẽ hắn đang gọi mẫu thân của nàng sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là cha của mình hay sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt cứ tùy ý để hắn ôm như vậy, tự hỏi vấn đề này. Đến một lúc sau, hiền viên Triệt mới chậm rãi buông lỏng nàng ra, thế nhưng khi thấy dung mạo trẻ tuổi trước mắt thì hắn lại giật mình. Không đúng, đây không phải là Tinh Nhi, hiện tại Tinh Nhi cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng người trước mắt vẫn chỉ là tiểu cô nương. Nhưng vì sao nàng lại giống Tình Nhi như thế, giống như từ một khuôn đúc ra vậy? Hiền viên Triệt như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, buông lỏng tay ra thật nhanh, hỏi ngài sự nghi hoặc trong lòng. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Sao ngươi lại giống Tình Nhi như vậy chứ? Câu nói sau cùng hắn nói rất nhỏ, không biết lại nói cho thượng quan Tây Nguyệt hay lại nói cho chính mình nghe nữa. Dù là giọng nói rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe thấy. Lúc này thượng quan Tây Nguyệt đã thầm khẳng định, nhưng nàng cũng không mạo muội nói ra, chỉ nói bóng nói gió. Ta là thượng quan Tây Nguyệt, vô tình đi tới đây. Tiền bối, xin mạo muội hỏi một chút, ngài nói Tinh Nhi có phải là Tây Tinh Nhi hay không? Sau khi nói xong, tâm trạng thượng quan Tây Nguyệt rất khẩn trương, cũng rất kích động. Nàng rũ hai tay xuống, có chút khẩn trương nắm chặt lại. Nàng nhìn chằm chằm vào hiên viên Triệt, thầm nghĩ muốn nghe được đáp án mình muốn nghe trước. Nếu thật đúng vậy thì mình đã tìm được phụ thân rồi. Nếu ca ca biết, nhất định sẽ mừng như điên. Hiên viên Triệt kinh ngạc nhìn thượng quan Tây Nguyệt, cảm thấy kỳ quái vì nàng có thể đoán được cái tên này. Vì cô nương này, sao người biết nàng họ Tây? Dù sao họ này cũng rất hiếm. Thượng quan Tây Nguyệt nắm tay thật chặt. Thật sao? Thì ra là thật, hắn thật sự chính là phụ thân. Mẫu thân, người nhìn thấy hay không, ta đã hoàn thành di nguyện của người. Ta tìm được phụ thân rồi, mà hắn cũng luôn nhớ tới người, không hề quên. Bởi vì... Thượng quan Tây Nguyệt dừng lại một chút, liếm môi, nói hết những gì mình muốn nói. Bởi vì Tây Tình Nhi là mẫu thân của ta. Nàng vừa dứt lời, hiền viên Triệt liền ngay dậy. Hắn kinh ngạc nhìn nữ tử có khuôn mặt sống hệt Tình Nhi trước mắt. Mẫu thân, như vậy vị cô nương này là nữ nhi của Tình Nhi. Nàng thành thân rồi sao? Làm sao có thể chứ? Một đống lớn câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu hiên viên Triệt. Hắn không tin nữ nhân hắn yêu thương đã thành thân sinh con. Chuyện này khiến hắn không thể chấp nhận được. Thì ra... Người, người chính là nữ nhi của Tinh Nhi sao? Khó trách hai người giống nhau như vậy. ta nên sớm đoán ra được rồi. Giọng nói đáng chát của Hiên Viên Triệt bay vào lỗ tai Thượng quan Tây Nguyệt. Nhìn thấy hắn cúi đầu, Thượng quan Tây Nguyệt hơi đau lòng. Lúc này nàng đang nghĩ nên gọi hắn một tiếng phụ thân, nhưng lại sợ nếu đột ngột quá sẽ dọa hắn sợ. Dù sao nhìn nét mặt của hắn thì hình như đã cho rằng nàng không phải nữ nhi của hắn. Thượng quan cô nương, tình nhi mẫu thân của người hiện tại có khỏe hay không? Hình như đã nghĩ thông rồi. Hiên Viên Triệt thở dài một hơi, cũng được, tình nhi đã có gia đình riêng của mình, như vậy thì hắn cũng không tiện đi quấy rầy nàng nữa, chỉ có thể chôn sâu bóng hình nàng vào trong lòng mình. Hiện tại chỉ cần biết nàng sống tốt là hắn không còn gì phải nối tiếc nữa. Mẫu thân, nàng đã qua đời lâu rồi, hiện tại chỉ có ta và ca ca. Đã qua đời? Hiên Viên Triệt nghe được tin tức này, thân thể lung lay, chân lui về phía sau hai bước, giống như chịu một sự đả kích rất lớn. Làm sao có thể, thân thể tình nhi tốt như vậy, làm sao lại qua đời sớm như vậy chứ? Hơn nữa, hắn còn chưa gặp lại được nàng, sao nàng lại không còn sống? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hiên Viên Triệt đắm chìm trong nỗi thống khổ, đột nhiên ngẩng đầu, không tin nắm lấy bả vai Thượng quan Tây Nguyệt, giống như một con thú bị thương, khàn giọng quát. Không thể nào, sao tình nhi lại chết được chứ? Người nói cho ta biết, người nói cho ta biết, là người gạt ta, có phải hay không? Nói ra câu cuối cùng, Hiên Viên Triệt buông tay ra, che mặt mình, chậm rãi ngồi xổm xuống đất, từng tiếng nấc nghẹn ngào nhẹ nhàng truyền vào tai Thượng quan Tây Nguyệt. Nhìn thấy nam nhân kiên cường như thế lại ngồi khóc thương tâm về mẫu thân của mình, vành mắt Thượng quan Tây Nguyệt cũng đỏ. Nàng nén nước mắt, ngồi xổm xuống trước mặt Hiên Viên Triệt, hai tay chạm vào vai hắn, nhẹ giọng gọi một chữ khiến Hiên Viên Triệt cũng rung động. Phụ thân. Hiên Viên Triệt vốn đang đau lòng, nhưng khi nghe thấy tiếng phụ thân này lại nhanh chóng ngẩng đầu, bờ môi khẽ rung, giống như không tin vào lỗ tai của mình. Hắn chậm rãi vươn tay về phía trước, muốn xoa gương mặt Thượng quan Tây Nguyệt, thế nhưng hắn lại không dám, vươn tay ra rồi lại nhanh chóng rụt trở về, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Hắn nghe thấy cái gì? Cô nương trước mắt gọi mình là phụ thân, nhưng nàng là nữ nhi của Tình Nhi, nàng gọi mình là phụ thân, chẳng lẽ lúc Tình Nhi ra đi đã mang thai con của mình hay sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn động tác Hiên Viên Triệt luống cuống, chủ động cầm tay hắn, bàn tay của hắn ấm áp còn có vài vết chai, sờ tới sờ lui làm nàng thật sự cảm nhận được sự ấm áp của người phụ thân. Phụ thân, là thật, ta là nữ nhi của người và mẫu thân, không thể giả được. Thượng quan Tây Nguyệt rất kích động nhìn hắn, quá tốt rồi, nàng có phụ thân, rốt cuộc nàng tìm được phụ thân rồi. Nương, người ở trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Còn nói cái gì? Giống như vẫn không dám tin tưởng, Hiên Viên Triệt run rẩy môi rồi hỏi. Nhưng thật ra trong lòng hắn đã tin tưởng, nàng là nữ nhi của mình, là nữ nhi của mình và Tinh Nhi cùng nhau sinh ra. Hắn thật không có cách nào tưởng tượng đến việc mình có một nữ nhi, là nữ nhi do chính mình yêu nhất sinh ra cho mình. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, nữ nhân hắn yêu nhất đã không còn ở trên đời này. Phụ thân, ta là nữ nhi của người. Thật đấy, người không chỉ có một nữ nhi mà còn có nhi tử. Bọn ta là huynh muội sinh đôi. Nhưng bây giờ ca ca còn chưa tới, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tới đây thôi. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn chăm chăm vào hai mắt Hiên Viên Triệt, nắm tay của hắn rồi nói. Không chỉ có nữ nhi mà còn có một nhi tử sao? Hiên Viên Triệt cảm thấy cảm xúc đêm nay luôn chập trùng lên xuống, rung chuyển không chừng. Có một nữ nhi, hắn đã cảm thấy rất vui mừng, rất may mắn, bây giờ nàng lại còn nói cho hắn biết hắn còn có nhi tử. Trời ạ, thật sự quá ngoài ý muốn, không ngờ tới Tinh Nhi lại sinh cho hắn một đôi long phượng. Con là Nguyệt Nhi. Rốt cuộc, Hiên Viên Triệt cũng phản ứng lại, nắm chặt tay Thượng quan Tây Nguyệt, không muốn buông ra. Thượng quan Tây Nguyệt gật đầu, trong mắt ngập nước, sau đó lập tức nhào vào trong ngực Hiên Viên Triệt. Phụ thân, ta là Nguyệt Nhi, ta là Nguyệt Nhi. Hiên Viên Triệt cười, hốc mắt cũng ửng đỏ. Hắn vỗ nhẹ lưng Thượng quan Tây Nguyệt, hai người cứ ôm chặt nhau như vậy, hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này. Qua một hồi lâu, Hiền Viên Triệt cũng bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi đẩy Thượng Quan Tây Nguyệt, nhìn mắt Thượng Quan Tây Nguyệt hơi sưng đỏ, cười từ ái. Hắn nắm bờ vai của nàng đi vào trong nhà. Đến đây, Nguyệt Nhi, chúng ta vào trong tâm sự, nói mọi chuyện con đã trải qua những năm nay cho ta nghe. Ánh nến trong phòng Hiên Viên Triệt thắp sáng suốt cả đêm, dưới ánh nến có thể thấy được hai người ngồi trò chuyện, một đêm không ngủ. Trời tờ mờ sáng, cuối cùng hai người cũng dừng lại. Thượng Quan Tây Nguyệt uống một ngụm nước, đứng dậy. Nguyệt Nhi, không ngờ mấy năm nay con sống như vậy, thật là khổ cho con rồi. Điều đại cha không tốt, nếu sớm tới tìm các con thì sẽ không như vậy. Một đêm này, nghe Thượng Quan Tây Nguyệt kể chuyện, Hiền Viên Triệt lại cảm thấy cực kỳ áy náy với nữ nhi. Hắn không thể tin được lại có người ác độc với nữ nhi của mình như vậy. Khi hắn nghe thấy điều này, hắn lại hận không thể lập tức đi tìm những người kia để giết chết. Phụ thân, ta không sao. Người có việc là chủ thân xác này, nhưng hiện tại nàng ta đã không còn ở đây nữa. Một đêm này, Thượng Quan Tây Nguyệt nói cho hắn nghe những gì trong ký ức của chủ thân xác này. Còn chuyện nàng xuyên tới đây thì nàng chưa từng nói cho hắn biết, bởi vì nếu nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng. Vậy thì sao phải tìm phiền phức, cứ như bây giờ cũng tốt rồi. Nguyệt Nhi, hôm nay phụ thân sẽ công bố quan hệ của ta và con. Hiền Viên Triệt rất kích động, hắn hận không thể để người trong cả thiên hạ biết mình có nữ nhi, hơn nữa còn ưu tú và hiểu chuyện như vậy. Hiền Viên Triệt rất cảm kích Tây Tình Nhi, không ngờ năm đó nàng rời đi một mình còn nguyện ý sinh nữ nhi cho mình. Không nói cái khác, chỉ với điều này cũng đã làm cho Hiền Viên Triệt áy náy cả đời. Hắn thẹn với Tây Tình Nhi, năm đó cũng bởi vì lời nói của người khác mà hai người mới hiểu lầm rồi tách ra nhiều năm như vậy. Nhưng hôm nay gặp lại nữ nhi lại biết nàng đã sớm không còn sống nữa. Tình Nhi, nàng mãi mãi là người ta yêu nhất, đời này ngoại trừ nàng sẽ không còn bất kỳ ai. Nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc con gái của chúng ta thật tốt, nàng không cần phải lo lắng, hãy giao mọi thứ cho ta là được rồi. Hiền Viên Triệt điên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lúc hoảng hốt như thấy được khuôn mặt tươi cười của Tây Tình Nhi, giống như lúc trước, vẫn ấm áp động lòng người như vậy. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy hành động Hiền Viên Triệt cũng không có quấy rầy hắn, bởi vì nàng biết hắn đang nhớ Tây Tình Nhi, qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối vẫn trước sau như một. Thật lâu, Hiền Viên Triệt mới thở dài, lúc quay người nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, hắn không muốn để nữ nhi nhìn thấy dáng vẻ nặng nề của mình. Nguyệt Nhi, con cảm thấy thế nào? Hôm nay phụ thân sẽ nói cho mọi người biết con là nữ nhi của Hiền Viên Triệt ta. Mặc dù Thượng Quan Tây Nguyệt rất vui vì có thể nhận lại Hiền Viên Triệt, nhưng lúc này nàng vẫn chưa muốn khiến người khác chú ý. Bất luận là khi nào, vẫn nên khiêm tốn một chút, nàng suy nghĩ đi lên phía trước. Phụ thân, hay là như vậy đi, chúng ta khoan hãy nói cho mọi người biết quan hệ của chúng ta. Chỉ cần ta biết người là cha ta, người biết ta là nữ nhi của người là được rồi, không phải sao? Hiện tại đừng cho mọi người biết, hai ngày nữa là đến ngày giao đấu, ta muốn đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc rồi tính tiếp, người thấy có được hay không? Đúng vậy, hai ngày nữa là giải thi đấu, Thượng Quan Tây Nguyệt không muốn để những người này biết thân phận của mình, nếu không đến lúc đó lại gây xôn xao dư luận, không được an bình. Hiền Viên Triệt suy nghĩ những gì Thượng Quan Tây Nguyệt nói cũng không phải là không có lý, nữ nhi lớn rồi, có chủ kiến riêng, hắn hối hận vì sao không sớm gặp nàng, bây giờ hắn lại bỏ qua quá trình nàng trưởng thành. Vậy được rồi, cứ theo ý con đi. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, lần tỷ thí này con có lòng tin sao? Thượng Quan Tây Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Đương nhiên rồi, ta là nữ nhi của người mà, người yên tâm, ta nhất định sẽ đạt hạng nhất. Nhìn dáng vẻ Thượng Quan Tây Nguyệt tự tin như vậy, Hiền Viên Triệt cười vui mừng. Khi hắn còn sống vẫn có thể gặp lại con gái của mình, hắn đã rất thỏa mãn. Dù Tinh Nhi không có ở đây thì Tinh Nhi mãi mãi vẫn sống trong lòng hắn. Cha, người nghỉ ngơi trước đi, ta muốn trở về tu luyện cho tốt, nếu không tới lúc đó thì sao lấy được hạng nhất cho người chứ. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy biểu cảm Hiền Viên Triệt, biết hắn lại nghĩ tới Tây Tình Nhi, liền cố ý nói sang chuyện khác. Nhà đầu này, Hiền Viên Triệt cũng quên bi thương, nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nghịch ngợm, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Hắn cũng biết nàng đang an ủi mình, để cho mình đừng nghĩ tới chuyện trước kia nữa. Đã như vậy thì hắn sẽ thỏa mãn tâm nguyện của nữ nhi. Từ nay về sau, chạy như tử đến đây, bọn họ sẽ cùng chung sống. Thượng Quan Tây Nguyệt nói thêm mấy câu, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Đi được một nửa, nàng chợt nhớ tới chuyện chưa nói, nàng suy nghĩ, lại quay đầu lại. Sao vậy, Nguyệt Nhi? Hiền Viên Triệt nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu, cho là nàng còn có chuyện gì, liền đi lên trước hỏi. Thượng Quan Tây Nguyệt lắc đầu, nhẹ cắn môi, không biết nên mở miệng nói thế nào. Đột nhiên nàng phát hiện mình có chút xấu hổ. Thượng Quan Tây Nguyệt, không phải ngươi tự xưng có da mặt dày vô địch thiên hạ hay sao chứ? Vì sao bây giờ lại không nói nên lời? Thượng Quan Tây Nguyệt ảo não, gõi đầu của mình một cái. Nguyệt Nhi, sao mặt con lại đỏ như vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Hiền Viên Triệt vươn tay sờ gương mặt đỏ ửng của Thượng Quan Tây Nguyệt, quan tâm hỏi. Đỏ mặt sao? Thượng Quan Tây Nguyệt tranh thủ thời gian lấy hai tay che mặt, hơi nóng, không ngờ nàng thật sự đỏ mặt, thật là quá mất mặt rồi. Hiền Viên Triệt thấy hành động kỳ quái của Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt tò mò hỏi. Nguyệt Nhi, rốt cuộc là con làm sao vậy? Thượng Quan Tây Nguyệt hít sâu một hơi, không có chuyện gì lớn, cũng chỉ là muốn nói cho phụ thân biết mình đã thành thân rồi, có gì phải ngượng ngùng chứ. Quyết định xong, Thượng Quan Tây Nguyệt tiếp tục che mặt, nói ra mấy chữ không rõ ràng từ trong kẽ răng. Phụ thân, ta đã thành thân rồi. Giọng nói quá nhỏ, giống như tiếng mũi kêu, nghe không rõ ràng. Hiền Viên Triệt tiến tới, đưa lỗ tai lại gần Thượng Quan Tây Nguyệt, nghi ngờ hỏi. Nguyệt Nhi, con vừa mới nói cái gì? Ta không nghe thấy. Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ cắn môi, nói to ra. Phụ thân, ta nói ta đã thành thân rồi, người đã có con rể. Dứt lời, Thượng Quan Tây Nguyệt lấy tay che hai mắt, không dám nhìn Hiền Viên Triệt. Nàng ngại hành động của mình có chút mất mặt. Thượng Quan Tây Nguyệt, người thật sự càng ngày càng tệ, chỉ là chút chuyện nhỏ mà lại lề mề cả nửa ngày. Nói xong còn che mặt, hành động như vậy không phải là Thượng Quan Tây Nguyệt nàng có thể làm. Thượng Quan Tây Nguyệt phát hiện, từ khi xuyên đến đây, nàng càng lúc càng khác trước. Thậm chí đã quên, nàng đã quen với cách sống ở nơi đây rồi, bởi vì ở đây có người nhà của nàng, còn có người nàng yêu nữa. Cái gì? Con thành thân rồi. Nói rất lớn tiếng, ngay cả chim chóc sáng sớm bay tới đều bị tiếng kêu rung trời này dọa sợ, vội vàng cất cánh bay mất. Hiền Viên Triệt giật mình, Nguyệt Nhi nói nàng thành thân rồi, làm sao có thể? Hắn còn đang oán trách vì đã bỏ lỡ quá trình Nguyệt Nhi lớn lên. Hiện tại thì tốt rồi, ở đâu ra xuất hiện thêm một đứa con rể? Điều này khiến hắn càng không có cơ hội cùng nữ nhi. Không tự chủ được, Hiền Viên Triệt đã thấy bất mãn với đứa con rể còn chưa gặp mặt này. Đều là hắn hại mình và nữ nhi không thể ở cùng nhau được. Phụ thân, người nói nhỏ một chút, nếu không người trong học viện đều sẽ bị người đánh thức đấy. Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng buông tay đang che mặt xuống, nhìn xung quanh nhắc nhở Hiền Viên Triệt. Phụ thân cũng thật là, có gì tốt mà kinh ngạc chứ, chẳng phải là thành thân thôi sao? Kiều lớn như vậy, nếu tới khi mình sinh con, chẳng phải sẽ kêu trời trách đất luôn sao? Nghĩ tới cảnh tượng này, Thượng Quan Tây Nguyệt liền muốn cười. Hiền Viên Triệt cũng biết mình hét hơi lớn tiếng, hắn giọng một chút, nghiêm túc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt. Mình và nữ nhi vừa mới nhận nhau không lâu, liền xuất hiện đứa con rể, cũng không biết hắn là người thế nào. Nguyệt Nhi theo hắn có chịu uất ức hay không? Nữ nhi bảo bối của mình tuyệt đối không để người khác bắt nạt được. Suy nghĩ một lát, Hiền Viên Triệt cao mày, giọng điệu cũng nghiêm trọng, nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rồi nói. Nguyệt Nhi, con mới bao nhiêu tuổi mà đã thành hôn rồi? Hắn là người thế nào? Đối xử với con có tốt hay không? Có ức hiếp con hay không? Nhân phẩm thế nào? Tuyệt đối không nên là hồn ngôn loạn ngữ, ăn nói khoác lác. Hiền Viên Triệt như một phụ thân quan tâm nữ nhi của mình, sợ nữ nhi gả đến nhà người khác sẽ bị khi dễ. Thượng Quan Tây Nguyệt rất cảm động, nàng kéo tay Hiền Viên Triệt, nũng nịu nói. Phụ thân, người nhìn nữ nhi của người, có thể để những kẻ đó vào mắt sao chứ? Người yên tâm đi, hắn đối xử với ta rất tốt. Nếu dùng một câu để hình dung, chính là tuân theo mệnh lệnh. Được rồi, bây giờ ta nói gì người cũng không yên lòng. chờ đến lúc đó người nhìn thấy hắn thì sẽ biết ta nói thật hay giả. Thế nào, chẳng lẽ hắn cũng ở đây sao? Nghe giọng điệu Nguyệt Nhi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gặp hắn, Hiền Viên Triệt cũng cảm thấy kỳ quái. Thượng quan Tây Nguyệt cười gật đầu. Không sai, phụ thân, hắn tên là Bách Lý Thần, là vương gia ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhưng ở chỗ này thân phận của hắn là biểu ca của ta. Học viện có quy định nhất định phải độc thân mới vào được, cho nên ta liền đẩy hắn đóng vai biểu ca của ta. Phụ thân, đến lúc đó người đừng lỡ miệng nói ra là được rồi. Thượng quan Tây Nguyệt nhắc nhở, cũng đừng lỡ miệng nói ra trước trận thi đấu, nếu không sẽ bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Hiền Viên Triệt gật gật đầu, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn đều biết. Hiện tại hắn lo lắng cho nữ nhi, sao lại thành hôn khi tuổi còn nhỏ như vậy. Mà đến bây giờ hắn còn chưa từng nhìn thấy người đó. Mặc dù Nguyệt Nhi nói hắn đối xử với nàng rất tốt, nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Nguyệt Nhi vẫn còn quá ngây thơ, không biết được lòng người hiểm ác. Xem ra hắn phải tìm thời cơ quan sát đứa con rể này, xem thử có phải thật sự đối tốt với Nguyệt Nhi như nàng đã nói hay không. Thượng quan Tây Nguyệt thấy Hiền Viên Triệt như vậy, biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng nàng cũng không lo lắng. Nàng tin tưởng Bách Lý Thần, tin tưởng sau khi phụ thân gặp hắn sẽ không còn lo lắng gì nữa. Hắn sẽ biết nữ nhi của mình sống hạnh phúc dường nào. Phụ thân, không nói nữa, hai ngày này ta sẽ không đến gặp người, ta phải luyện công cho tốt. Phụ thân, ta đi đây, người nhanh nghỉ ngơi đi. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong vẫy vẫy tay với Hiền Viên Triệt rồi đi ra ngoài. Nàng vừa mới đi khỏi thì Nhật Tích đã tới, trong tay nàng cầm theo hộp cơm, hoài nghi nhìn Thượng quan Tây Nguyệt đi ra từ trong đó. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng và Hiên Viên thiếu chủ quen biết hay sao chứ? Nhật Tích nhìn theo hướng Thượng quan Tây Nguyệt rời đi, trong lòng càng thêm hoài nghi. Nàng quyết định đến nói chuyện với Hiên Viên Triệt, thử xem hai người bọn họ có quen biết nhau hay không.